Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình kể chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn, để chúng ta đến với một câu chuyện có tựa đề là Nỗi Oan Khó Giải của tác giả Tuấn PT, một câu chuyện về điều tra trinh thám rất hay. Xin cảm ơn tác giả Tuấn PT, cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Giết người, hai chữ vừa mới xuất hiện thì nó luôn gợi cho ta một cảm giác sờn sờn. Không dễ để giết người và cũng không dễ để một người có thể bị giết. Nhưng mà đến khi một người hoàn toàn bình thường, không phải kẻ sát nhân máu lạnh, nghĩ đến việc giết người thì ắt hẳn, sự hận thù và ức chế đã lên đến đỉnh điểm. Và Quốc là một người như vậy. Anh đang ngồi trong một quán cà phê nhâm nhi chút hương vị đọng lại trên đầu lưỡi. Và đó cũng có thể là lần cuối cùng anh được nhấm nháp nó. Đúng một tuần trước, Quốc vẫn đang tự mình nghĩ là một người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng không, vào cái đêm định mệnh ấy, Quốc đã mất tất cả. Bao nhiêu tài sản cùng với căn hộ đang ở của anh bị một người bạn lừa. Và tệ hơn nữa, chính người bạn này cũng đã quyến rũ rồi ngủ với người yêu của Quốc. Tiền mất tình tan, Quốc như một kẻ đã chết đi vậy. Suốt một tuần qua anh không thể có lấy một giây phút nào để chợp mắt. Đang là niềm hy vọng của cả gia đình với sự thành công của mình. Nhưng không, mọi thứ tan biến hết mà Quốc chẳng còn nào có thể hình dung. Quốc thử tự tử nhưng không được. Anh treo cổ thì dây bị đứt, nhảy cầu thì đúng chỗ nước nông và có người cứu. Rồi chuyện gì đến cũng đến, Quốc nghĩ rằng ông trời chưa cho mình chết là để mình trừng trị kẻ khốn nạn kia. Và Quốc sẽ ra tay, sau đó thì quyên sinh. Đã uống xong ly cà phê, tuy nhiên Quốc vẫn ngồi nán lại cho đến tận tối muộn. 10 giờ tối, quán đóng cửa, Quốc cũng đứng dậy. Anh lững thững đi bộ ở ngoài lề đường. Quốc cứ đi mãi. Anh không đi đường lớn mà lựa những hẻm nhỏ mà đi. Quốc không thể nào nhầm đường được. Hai ngày vừa qua anh dành ra để theo dõi kẻ thù, tìm mọi sơ hở của gã. Cuối cùng Quốc cũng tới được cổng sau của cái chung cư ánh sáng, nên mà điền tên khốn nạn đáng chết kia ở. Quốc cũng đã tìm hiểu khá kỹ, ở cổng sau không có máy quay, hơn nữa giờ này cũng chẳng có ma nào đi ngang qua chỗ này. Sau khi quan sát xung quanh một lượt, Quốc liền chộp lấy hàng rào sắt, hai chân dậm mạnh một cái, bật người nhảy qua, rồi an toàn đáp xuống đất. Hắn không dừng lại quá lâu mà nhanh chóng lèn vào trốn sau một tòa nhà, dựng vào tường để nghỉ. Vài giây sau hắn hít thở sâu vài hơi, nhanh chân chạy về phía tòa nhà đối diện. Đến nơi, Quốc dừng lại ráo rác ngó quanh, sau đó thì nhanh như chớp lần vào trong khu chung cư. Nấp trong cầu thang bộ rồi đi nhanh như là sóc chạy qua trên lầu lối thoát nguy hiểm. Tầng 7 là đích đến của Quốc. Anh mở cửa thoát hiểm thò đầu ra quan sát. Thấy không có ai đi ra bên ngoài, bèn rón rén bước đến trước cửa căn hộ số 702. Quốc lấy một chiếc chìa khóa tra vào ổ, cái chìa khóa vạn năng mà Quốc dốc toàn bộ số tiền còn lại để mua của một tên chuyền phá khóa. Xoay tới xoay lui vài cái, cửa liền bật mở. Mọi thứ đều thuận lợi đến mức khó tin. Mấy ngày qua Quốc đã suy tính đủ mọi sự cố bất ngờ có thể xảy ra lẫn cách thức xử lý. Chẳng hạn khi mà hắn mở cửa, lỡ người ở nhà kế bên đi ra thì làm sao? Hoặc cái chìa khóa này không có công dụng như lời quảng cáo, không được mở cửa thì sao? Hay như trên đường đi đến đây, hắn bị người khác phát hiện thì phải giải quyết thế nào? Nhưng không, mọi thứ giờ đây đã quá ổn thỏa. Cánh cửa mở ra, bên trong tối đen như mực, Quốc nghiến chặt răng nhón chân đi vào, khẽ khàng đóng cửa lại rồi rút một chiếc đèn pin nhỏ ra. Đó là một loại đèn tụ quang ánh sáng không lan quá rộng. Hắn bật đèn pin soi xung quanh một lượt, sau đó đi về phía phòng ngủ. Quốc đi vào trong phòng dùng tay che ánh sáng đèn pin rồi khẽ khàng tiến tới giường. Trên giường ngổn ngang nào là chăn gối, thấp thoáng thì được một cục u nổi lên như là có người đang nằm ở bên trong. Không chút do dự, Quốc rút con dao găm trong thắt lưng. Hít một hơi thật sâu, Quốc liền thều thào. Mày đáng bị chết. Nói xong thì Quốc dùng hết sức bình sinh của mình mà đâm thật mạnh vào chiếc chăn kia. Anh thậm chí rút nhanh con dao rồi định đâm thêm mấy nhát nữa. Nhưng mà không, anh khựng lại. Cái gì? Quốc lật dở tấm chăn và đó chỉ là một cái gối ôm ở dưới. Vậy là Điền không có ở trên giường hắn ta đâu. Đột nhiên một tiếng động làm cho Quốc giật bắn mình. Nhà tắm. Quốc nhận ra tiếng động phát ra từ trong nhà tắm. Tiếp theo là tiếng xả nước ào ào. Điền đang ở trong đó ư? Quốc thầm nghĩ, nhưng mà lúc này trong đầu của anh không còn suy nghĩ giết người nữa, mà thay vào đó là một sự sợ hãi. Bởi vì theo suy tính của Quốc thì anh sẽ đến giết Điền lúc gã ngủ say. Chỉ có như vậy mới ổn thỏa. Chứ Quốc biết Điền là một vận động viên thể hình, anh ta cũng có thêm võ. Vậy thì nếu bây giờ Điền ở trong nhà tắm và đang tỉnh táo, chẳng phải nếu bước vào tấn công thì có khi Điền sẽ không chết mà còn bị Quốc hạ knock out luôn. Nghe như vậy Quốc lại cảm thấy chùn tay, anh bước xuống giường. Tiếng nước vẫn còn xả ào ạt ở bên trong. Nhanh như cắt Quốc lao ra ngoài rồi chạy biến đi. Về đến nhà thì Quốc nằm vật ra giường với thêm chai rượu vừa uống vừa khóc. Anh khóc cho cái sự nhút nhát tột cùng của mình. Chất cồn nhanh chóng khuếch tán ở trong người. Không lâu sau anh đã say mềm, ý thức càng lúc càng mơ hồ. Chân tay cũng bắt đầu không kiểm soát nổi. Sau cùng Quốc ngã dầm xuống sàn. Quốc mở mắt nhìn gian phòng khách mờ. Quốc mở mắt nhìn gian phòng khách mờ mờ ảo ảo ở trước mặt. Trong mắt của Quốc, chiếc đèn treo trên trần nhà cứ đong đưa qua lại như một con lắc đồng hồ. Bức tường trắng xóa lúc thì biến thành màu xanh lam, khi lại hóa ra màu xanh lá. Một lát sau lại xuất hiện một bóng đen. Bóng đen ấy dừng nành múa vuốt trên tường. Ngay sau đó bức tường rạn nứt, một bàn tay đầy máu từ bên trong thò ra. Vết nứt càng lúc càng rộng, một bóng người từ trong lách ra, mặt mũi hung tợn, gào thét xông về phía của hắn. Mà quỷ ư? Hay là những kẻ ở địa ngục kéo lên lấy linh hồn của Quốc rồi bắt đi? Đầu của Quốc đau như búa bổ, cứ như vậy chìm dần vào một màu đen tối bất tận. Sáng ngày hôm sau, Quốc nằm đến tận 11 giờ mới gắng gượng bỏ dậy. Anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu, dạ dày trống rỗng đến khó chịu, đầu đau như là bị xé toạc làm hai. Cảm thấy cảnh vật trước mắt kia có phần không chân thật cho lắm. Sau khi dùng nước lạnh rửa mặt thì Quốc ra khỏi nhà. Trong đầu của anh dần nhớ lại cái sự việc mình làm lúc tối. Vừa đi Quốc vừa lắc đầu ngán ngẩm cho cái sự sốc nổi của mình. Số là sáng nay Quốc đang nằm mê man thì anh nghĩ tới gia đình của mình. Nếu anh chết thì chẳng phải là hèn nhát quá sao? Rồi ba mẹ anh sẽ phải làm như thế nào khi mà Quốc đang là con một? Nghĩ như vậy cho đến Quốc thầm cảm thấy may mắn khi mình không phạm phải sai lầm giết Điền tối qua. Đúng là suy nghĩ tích cực thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Tâm trạng của Quốc chuyển biến rất tốt. Giải quyết xong mấy công việc, anh bèn tấp vào một quán cà phê quen thuộc. Ngồi trên ghế xoay ngắm nhìn lại bầu trời xanh thẳm ở bên ngoài cửa sổ kính lớn. Bỗng Quốc nhớ ra anh định gọi cho ba mẹ để hỏi thăm. Nghĩ thế cho nên anh liền thò tay vào túi lấy di động, nhưng mò mãi chẳng thấy đâu. Quái, nó đâu nhỉ? Rồi Quốc đứng dậy quay ngược về phòng tìm, nhưng vẫn không thấy chiếc điện thoại đâu cả. Lúc này anh mới nhíu mày. Rõ ràng là mình bỏ nó trong túi áo khoác hay là rơi ở đâu. Cúc mở hộc tủ lấy chiếc điện thoại cũ cục gạch của mình ra rồi gọi vào số máy. Chuông đổ nhưng không có ai bắt máy. Còn chuông đổ vậy là chưa bị ai lấy. Cúc tiếp tục gọi thêm một lần nữa. Cùng lúc này thì trên tivi phát trên một bản tin trưa. Và sáng nay một cư dân ở chung cư Ánh Sáng đã phát hoảng khi phát hiện ra có một xác chết trong căn hộ. Nạn nhân bước đầu được xác định là Nguyễn Hữu Điền, vận động viên thể hình. Điền chết vì mất máu. Khi phát hiện ra, Điền đang trong tình trạng bị đâm nhiều nhát vào cổ và ngâm trong bồn tắm. Thời gian tử vong được xác định là vào hơn 11 giờ đêm qua. Alo? Cùng lúc đó thì một giọng nói vang lên ở đầu dây bên kia. Alo, ai đấy? Có phải là người nhà của Điền không? Tôi là cảnh sát, anh làm... Khỏi phải nói, Quốc như hồn bay phách tán, anh vội vàng cúp máy. Nhưng rồi Quốc thấy số điện thoại lạ gọi cho mình ngay lập tức. Anh run tay lên nhấc máy. Alo, tôi là cảnh sát, anh có phải là người nhà của... Chỉ nghe đến đây, Quốc đập luôn chiếc điện thoại vào tường. Cái điện thoại cục gạch vỡ ra làm hai mảnh. Quốc liền trợn tròn mắt, anh thốt lên. Điện chết rồi ư? Nhưng điều mà Quốc sợ hãi nhất chính là việc anh đã biết điện thoại của mình rơi ở đâu. Đầu của Quốc nhanh chóng nhảy số. Nếu Điền đã chết và cái điện thoại của Quốc được phát hiện trong nhà của anh ta, thì chẳng khác nào Quốc chính là người giết Điền. Lúc này có giải thích đằng trời thì cũng không thể nào thoát nổi. Làm sao? Phải làm sao bây giờ? Quốc hốt hoảng đứng dậy, đồng thời những mảnh ký ức rải rác và tối ngày hôm qua định giết người bắt đầu hiện lên. Quốc giết Điền? Không thể như vậy. Vậy thì sao Điền lại chết? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra? Quốc không thể nhìn nhầm, Quốc không thể không biết được mình có giết Điền hay không. Hơn nữa cái tiếng xả nước trong nhà tắm kia là gì? Một mớ suy nghĩ hỗn độn ở trong đầu, chúng gần như làm cho Quốc sợ hãi đến phát điên. Và rồi đúng như dự đoán của mình, cho đến chiều ngày hôm đó, chiếc điện thoại của Quốc có lẽ đã được bên cảnh sát mở khóa. Họ không biết đây không phải là điện thoại của nạn nhân, chuyện gì đến cũng đến. Cái tên Trần Công Quốc hiện lên trên khắp các mặt báo TV và thậm chí là cả đài phát thanh. Núp trong căn nhà của mình, Quốc sợ hãi đến run cầm cập. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Chuyện gì vậy chứ? Rồi Quốc nghĩ đến việc mình sẽ ra đầu thú. Nhưng mà không, anh có nói gì thì cũng bằng thừa, ra đầu thú khác gì là nhận tội. Trốn, phải trốn thôi, trốn trước rồi tính. Nghĩ như vậy cho nên Quốc nhanh chóng nhỏm dậy, cuống cuồng chạy đi lục quần áo, cùng với mấy thứ đồ trang sức đồng hồ có giá trị. Xong xuôi Quốc len lén mở cửa rồi lách ra bên ngoài. Quốc chạy như bay như chưa từng được chạy. Quốc bắt xe thổ đi ra ngoài ô, anh định sẽ nương náu tại nhà của một người bạn. Chứ bây giờ về nhà ba mẹ thì khác gì lại ông tôi ở bụi này. Quốc vừa đi vừa nghĩ, anh tiếp tục nghĩ về cái chết. Cuối cùng thì Quốc cũng đến được nhà của người bạn kia. Anh đưa tay lên bấm chuông cửa, rồi cẩn thận quan sát xung quanh. Quốc trông thấy có mấy người hàng xóm đang ngồi gần đó, liền kéo vội cái vành mũ lưỡi chai của mình xuống rồi chờ đợi. Ra liền. Quốc nhận ra giọng nói của người bạn của mình cho nên anh thở phào nhẹ nhõm một cái. Thoát rồi. Cánh cửa phòng từ từ được mở ra, một giọng nói liền vang lên. Quốc, cậu tới rồi, vào nhanh đi. Quốc gật gù lách người qua một bên rồi chạy thẳng vào trong nhà. Vừa mở cửa trong nhà tối thui. Trời đất, sao không mở điện thế? Vừa nói dứt câu thì Quốc cảm thấy cổ của mình đau nhói. Kèm theo đó là điện cũng đã được bật lên. Ánh sáng từ ngọn đèn phát ra làm cho anh tá hỏa. Bởi trước mặt của mình đang là gần chục người mặc cảnh phục. Họ đứng lố nhố trong nhà, tay cầm súng chĩa thẳng vào đầu của Quốc. Rất nhanh chóng anh bị hai người cảnh sát ghì chặt xuống nhà. Trần Công Quốc, anh đã bị bắt. Hết rồi, vậy là hết. Quốc lẩm bẩm thều thào ở trong tuyệt vọng. Đã ba ngày kể từ khi Quốc bị bắt về đây. Trong căn phòng tạm giam chật hẹp và hôi hám này, anh bị hỏi cung không biết bao nhiêu lần. Nhưng Quốc vẫn như vậy. Anh không nhận là mình giết Điền. Bởi anh đâu có điên mà thừa nhận điều mình không làm chứ. Mỗi lần anh phủ nhận thì những suy nghĩ sợ hãi lại nổi lên. Quốc sợ bị ép cung, bị tra tấn, thứ mà anh nghe được người ta kể lại. Ấy vậy mà đến giờ Quốc vẫn chưa bị đánh. Hay là chưa tới lúc? Quốc thì cười nghĩ cho cái sự trớ trêu của mình. Tiếng cánh cửa được mở ra, Quốc thở dài đầy ngao ngán. Lại thẩm vấn hỏi cung nữ ư? Anh nhủ thầm ở trong bụng. Và đúng là như vậy, người quản giáo gần giọng nói. Trần Công Quốc, mời anh ra phòng hỏi cung để làm việc với cán bộ. Quốc mệt mỏi đứng dậy lững thững đi theo người quản giáo. Đi được một lúc thì cả hai ngừng lại trước một căn phòng hỏi cung quen thuộc. Nhưng khi cánh cửa phòng mở ra thì Quốc không khỏi ngạc nhiên. Khi mà anh trông thấy mấy người cảnh sát nam bặm trợn, khuôn mặt có vẻ hung dữ, gầm thét lên với anh. Mà đó chỉ có vỏn vẹn một cô nữ cảnh sát mà thôi. Chuyện gì đây? Tính dùng mỹ nhân kế ư? Quốc thì thầm đưa chân bước vào bên trong. Cô cảnh sát kia cũng đưa mắt nhìn anh rồi gật đầu một cái. Chào anh là Quốc phải không? Một chất giọng nhẹ nhàng vang lên, Quốc như đứng hình. Thằng kia, trả lời đi, người ta hỏi mà không trả lời hả? Tiếng gắt lên của viên quản giáo, và rồi cô cảnh sát kia khẽ giơ tay lên nói. Không có sao đâu, anh cứ đi ra ngoài đi, ở trong này để tôi lo. Nhưng mà không có sao, tôi tin anh Quốc đây sẽ không làm hại tôi. Có phải không anh Quốc? Quốc lúc này cũng bối rối lắm. Người quản giáo bước ra ngoài rồi thì Quốc cũng từ từ ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Bây giờ anh mới nhìn rõ cũng thấy được trực diện của cô cảnh sát này. Quả thật cô ta rất xinh đẹp. Nếu không ở cái hoàn cảnh chết tiệt này, chắc Quốc sẽ xin số điện thoại rồi làm quen cho bằng được. Nhưng sực nhớ ra vai vế của mình cho nên Quốc liền e dè. Tôi... Chào anh Quốc, tôi tên là Diệu, là cảnh sát phụ trách vụ án này. Vâng ạ, chào cô Diệu. Anh có hút thuốc không? Dừng lại một nhịp, Diệu chỉ sang bao thuốc lá trên bàn rồi hỏi. Không, tôi không hút thuốc. Quốc lắc đầu từ chối. Vậy được rồi, tôi có vài câu muốn hỏi anh. Cô muốn hỏi gì tôi? Tôi nói rồi mà, tôi không có giết người. Tôi kể cho cô nghe, tôi... Quốc còn chưa nói dứt câu thì Diệu đưa tay lên ngắt lời của Quốc. Những gì anh đã khai trong 3 ngày vừa qua tôi đã đều đã xem, cho nên anh không cần phải nhắc lại cái kịch bản đó. Tôi... Quốc bất lực, anh lắc đầu ngán ngẩm. Vậy thì cô còn muốn hỏi tôi chuyện gì nữa? Diệu im lặng một lúc, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Quốc không chớp. Gần 5 phút sau thì cô bắt đầu nói. Anh nghĩ là ai giết Điền? Cô khá bất ngờ với câu hỏi của Diệu, bởi từ nãy đến giờ cô không hề áp đặt cái khả năng là anh giết Điền ra. Cộng thêm cái cảm giác mà khi Quốc bước vào trong này, anh không cảm thấy ngột ngạt và sợ sệt, mà trong ánh mắt của Diệu thậm chí còn có một chút đồng cảm. Tôi không biết. Vậy anh khi nghe tin Điền chết anh có vui không? Không. Tại sao? Vì tôi sợ. Anh sợ gì? Tôi sợ vì chiếc điện thoại của mình để rơi ở chỗ của Điền. Anh có thừa nhận là có ý định giết Điền chứ? Có, tôi chuẩn bị hết rồi, nhưng mà... Vậy anh có gì để thuyết phục cho tôi tin anh không? Ví dụ như là một bằng chứng ngoại phạm chẳng hạn. Tôi không có. Quốc nói xong thì gục mặt xuống bàn, sự mệt mỏi cộng với bất lực đã thực sự quật ngã anh. Quốc khóc giấm dứt. Diệu đứng dậy vừa nói vừa bước ra khỏi phòng. Tôi hỏi đủ rồi, cảm ơn anh đã hợp tác. Nói rồi Diệu đi mất, người quản giáo liền bước vào đưa Quốc trở lại phòng. Về đến nơi Quốc tiếp tục khóc, bởi những gì anh suy nghĩ hiện lên trong đầu của anh. Thậm chí Quốc còn nghĩ đến việc sẽ tự thú. Anh mặc kệ, bảo anh giết người cũng được, anh không cần chứng minh gì nữa. Quốc vừa nghĩ vừa khóc. Cánh cửa phòng lại được mở ra. Lúc này Quốc không biết mình đã vào đây bao lâu, cũng không biết được rằng mình sẽ ở đây thêm bao lâu nữa. Tiếng giày vang vọng trên nền nhà, Quốc thậm chí còn không thèm quan tâm đó là ai. Chắc lại là quản giáo đem cơm tới chứ gì. Tệ lắm thì cũng lấy khẩu cung nữa thôi. Nhưng rồi một giọng nói vang lên làm cho Quốc giật mình. Anh dậy đi. Một giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo. Quốc nhanh chóng mở mắt, anh há hốc mồm. Cô... Người đang đứng trước mặt của Quốc bây giờ không ai khác chính là Diệu, cô cảnh sát xinh đẹp hôm nọ. Anh vội nhòm dậy, Diệu đưa mắt nhìn anh rồi nhíu mày hỏi. Anh bỏ cuộc rồi sao? Cô nói gì vậy? Tôi hỏi là anh bỏ cuộc rồi sao? Tôi không có. Nếu vậy thì tốt, đứng lên chúng ta đi. Đi đâu? Đi tìm chân tướng của sự việc. Diệu vừa nói xong thì Quốc như không tin vào tay của mình. Thậm chí anh còn nghĩ mấy ngày nay bị nhốt ở đây cho nên anh sinh ra hoang tưởng. Làm gì mà thử người sao vậy? Diệu vừa nói vừa vỗ vào vai của Quốc một cái đau điếng. Nhưng chính cái vỗ vai này làm cho Quốc biết chắc chắn là mình không nằm mơ. Tiếp theo Quốc được đưa đi tắm rửa, nhận một bộ quần áo mới. Điều bất ngờ hơn nữa là anh được dẫn ra một chiếc xe hơi. Diệu đang ngồi trên ghế lái. Lên xe, nhìn gì mà dữ vậy? Quốc giật mình bởi tiếng thúc giục đó. Anh gật gù rồi vội vàng bước lên xe. Sau khi ngồi yên vị bên chiếc ghế kế bên Diệu, cô liền lái chiếc xe từ từ di chuyển ra khỏi trại giam, rồi phóng vút đi trên con đường lộ. Ngồi trên xe, Quốc có vô vàn những thắc mắc ở trong đầu. Tại sao mình lại được thả? Tại sao mình lại đi cùng cô cảnh sát này? Tại sao mình không chạy trốn? Nhưng rồi Quốc liền đánh bạo hỏi Diệu. Cô Diệu này, sao tôi lại ở đây? Thế anh nghĩ tại sao anh lại ở đây? Diệu hỏi lại. Quốc liền chưng hừng lắc đầu. Tất nhiên là tôi không biết được rồi. Nếu anh bất ngờ như vậy thì là anh cũng nghĩ mình là thủ phạm rồi. Tôi... Quốc không nói được gì. Tôi muốn tìm ra hung thủ thật sự. Và tôi nghĩ anh cũng vậy. Cô tin tôi ư? Tôi không tin ai cả. Người làm trong nghề như tôi thì ít tin điều gì mà không có sự rõ ràng. Chỉ là tôi không nghĩ anh có thể giết người. Cái gì? Cô ta đang chê mình hay sao? Quốc thực sự không biết nên vui hay nên buồn nữa. Còn Diệu, cô nở một nụ cười nhẹ rồi đưa mắt nhìn Quốc. Anh thuận tay phải đúng không? Vâng, đúng. Còn người giết Điền thuận tay trái. Căn cứ vào lực đâm vào vị trí thì có thể bước đầu suy đoán là như vậy. Trời đất! Nhưng mà anh đừng vội mừng, không chứng minh được thứ gì cả. Có thể anh thuận cả hai tay. Cô... Quốc liền méo mặt. Vậy là cô không sợ tôi sẽ bỏ trốn? Anh nghĩ anh có thể bỏ trốn được không? Tôi khó khăn lắm mới xin được cấp trên cho anh ra ngoài. Thì tôi cũng phải đảm bảo rằng anh sẽ không chạy thoát chứ. Nếu không thì cái hàm trên vai của tôi cũng sẽ bị tháo xuống mất. Quốc nhận ra ẩn ý trong câu nói này. Anh thầm nhủ, cô gái này đánh cược cả chức vụ, công việc và tương lai của bản thân cho chuyện này ư. Cô gái này quả thật không hề đơn giản một chút nào. Rồi chúng ta đi đâu đấy? Cô khẽ hỏi. Đi đến hiện trường. Chiếc xe vẫn băng băng ở trên đường. Diệu vừa đi vừa bồi hồi nhớ lại cái hôm đến hiện trường của vụ án. Tuy không phải là lần đầu tiên Diệu trông thấy xác chết, nhưng cách thức giết người này quả thật là tàn độc. Kẻ ra tay ắt hẳn có một mối thù hết sức sâu đậm với nạn nhân. Rồi những thông tin hoàn cảnh của Quốc được cô xem qua, tất cả đều rất trùng khớp và hợp lý, đến nỗi có thể dùng chúng để cáo buộc cho Quốc thừa nhận tội ngay. Ấy thế nhưng mà không hiểu tại sao Diệu luôn có một cảm giác Quốc không phải là người giết người. Một phần vì cái gương mặt ánh mắt của anh ta, và thêm một chuyện nữa có thể hơi tâm linh một chút, nhưng Diệu đã thấy Điền. Gọi là thấy cũng không hẳn, mà là Diệu đã mơ thấy anh ta. Việc nằm mơ thấy một xác chết thì không lạ gì với Diệu cả. Khi mỗi lần cô ám ảnh vụ án nào thì để nằm mơ thấy nó. Nhưng lần này thì khác. Diệu không chỉ mơ thấy Điền mà còn thấy anh ta nói gì đó với cô. Làm ơn tìm ra kẻ giết tôi. Cái giọng nói đầy ám ảnh của Điền thốt ra từ trong cái cổ đầy vết đâm và máu me của anh ta làm cho Diệu không thể nào quên được. Ba đêm liền Diệu đều nằm mơ thấy cùng một người, cùng một câu nói. Bởi vậy cho nên cô đã sâu chuỗi lại tất cả mọi thứ. Cuối cùng Diệu đánh cược với cấp trên của mình. Cô cũng muốn cùng đi một mình lắm. Nhưng mà rồi Diệu nghĩ có thể Quốc sẽ giúp được mình trong câu chuyện này. Hơn nửa giờ sau thì hai người cũng đến cái chung cư ánh sáng. Cảnh sát vẫn còn đang phong tỏa tại căn hộ của Điền. Có nằm mơ chăng nữa thì Quốc cũng không nghĩ rằng mình có thể quay trở lại căn hộ này. Và hơn hết chính là cái vai trò của anh. Một viên cảnh sát ở đó tỏ ra khá bất ngờ với sự xuất hiện của Quốc. Nhưng Diệu giơ tay ra hiệu cho nên anh ta để cho hai người vào. Đèn ở trong nhà được bật lên, Quốc trông thấy mọi thứ trong gian phòng khách hệt như cái đêm mà anh lẻn vào. Hôm đó anh đi những đâu? Diệu lên tiếng hỏi, Quốc ấp úng rồi anh cố gắng hồi tưởng lại tất cả mọi thứ. Tôi ở đây rồi lia đèn pin tới phòng ngủ. Sao anh biết đó là phòng ngủ? Bởi vì cửa phòng không đóng, tôi thấy cả cái đuôi giường cho nên đoán ra vậy thôi. Diệu liền gật gù nói. Rồi sau đó thì sao? Sau đó thì cầm con dao bước vào rồi giết Điền. Chuyện sau đó tôi có kể lại trong bàn hỏi cung rồi mà. Nhưng mà tôi muốn nghe anh kể lại. Quốc thở dài để ngao ngán rồi kể lại theo ý của Diệu. Nghe xong cô liền gật gù. Được rồi. Sao cô tin tôi không? Tất nhiên là tôi không tin rồi. Nhưng mà biểu hiện không nao núng của anh khi kể lại cho tôi có hai giả thuyết. Một là anh đang nói thật. Hay là anh quá cáo già và máu lạnh. Cô... Quốc bất lực không nói nên lời. Nhưng rồi anh ngồi xuống đất, chăm chú nhìn vết máu còn sót lại. Theo như tôi biết thì Điền bị giết trong căn phòng tắm cơ mà. tại sao ở đây lại có máu? Diệu liền bật cười. Quả thật là đem theo anh không hề tệ. Đúng, Điền được phát hiện là chết ở trong phòng tắm, nhưng mà cụ thể anh ta bị giết ngay tại chỗ chúng ta đang đứng ở đây. Và để tôi nói cho anh nghe, nếu như mà đúng theo những gì anh nói, thì một kịch bản nó sẽ là như thế này. Điền bị một kẻ khác giết trước khi anh tới. Sau đó hắn ta đem xác của Điền vào trong nhà tắm lau chùi hết dấu vân tay còn sót lại trên người của anh ta. Cùng lúc thì anh cũng lẻn vào bên trong. Có thể nói là bằng một cách nào đó mà hai người không chạm mặt nhau. Mãi cho đến khi tiếng nước xả trong nhà tắm vang lên thì anh mới giật mình. Nhưng mà đó không phải là tiếng xả nước của Điền. Đó là tiếng xả nước của hung thủ khi mà hắn ta ngâm xác của Điền vào bên trong. Lúc hắn ở đó thì anh lại lẻn ra ngoài. Nghe Diệu kể tới đây thì Quốc như rụng rời tới đó, anh liền thốt. Trời đất, có chuyện đó thật sao? Đúng, thôi, bây giờ chúng ta xem lại một lượt căn phòng đi, biết đâu tìm được một thứ gì đó thì sao? 15 phút sau, Diệu và Quốc gần như lục tung cả phòng ngủ, thậm chí còn nằm sấp xuống sàn, đưa mắt nhìn dưới gầm giường nhưng không hề thấy được thứ gì khả nghi. Đúng lúc mà Diệu định đưa tới cửa để ra về, thì bất thình lình có tiếng nhạc vang lên ở sau lưng. Gì vậy? Diệu nhận ra đó là một bản cải lương đang được bật lên từ trước màn hình tivi. Quốc liền nhau mắt nhìn nó. Cải lương ư? Lạ quá. Diệu bước lại tới đưa mắt nhìn rồi cất tiếng hỏi. Lạ ư? Lạ chuyện gì? Quốc chỉ vào màn hình rồi nói. Thằng Điền nó không bao giờ nghe cải lương cả. Thậm chí là có lần nó từng tỏ ra khinh miệt luôn cái thể loại nhạc này. Cái này hình như là bài hát cuối cùng được mở lên ở đây. Nếu là nó lỡ chạy ngẫu nhiên thì sao? Không. Quốc liền lắc đầu. Đây là một bài hát đơn chứ không phải một album, cho nên không thể nào tự động chạy. Thậm chí là với chức năng tự phát của YouTube cũng không thể bật được. Hơn nữa là cô nhìn xem, bài nhạc phát gần hết rồi. Nếu như mà bật nhầm thì thằng Điền ắt hẳn không kiên nhẫn để nghe đến hơn chục phút đâu. Ngay lập tức hai mắt của Diệu sáng rỡ cả lên. Vậy thì có khi nào cái này là do hung thủ bật lên? Rất có thể. Quốc liền gật gù. Thế thì hay quá, có một dữ kiện quan trọng. À, điện thoại của Điền, cô có thể cho tôi xem được không? Diệu ngẫm nghĩ một hồi rồi gật gù nói, được. Ngay lập tức Diệu chở Quốc đến phòng vật chứng của sở cảnh sát. Tại đây phải qua hai ba bước xác minh khó khăn, cộng với mấy bản cam kết thì cuối cùng cả hai mới vào được bên trong. Đây rồi. Diệu giơ cái túi nhựa có một chiếc điện thoại lên và Quốc cũng nhanh chóng nhận ra chiếc điện thoại này là của Điền. Tôi có thể xem qua nó được không? Được, nhưng nó là iPhone, chúng tôi không có mật khẩu, cho nên là tạm thời chưa tìm ra cách để có thể mã hóa nó lấy thông tin. Cứ để tôi. Quốc liền đeo bao tay vào từ từ lần mò mật khẩu trong máy của Điền. Nhưng rồi một dãy số được anh nhập vào 070298. Bất ngờ chiếc điện thoại được mở ra, Diệu liền thốt lên để kinh ngạc. Sao anh biết? Đây là sinh nhật bạn gái của tôi. Cứ vừa nói vừa cười, nhưng cái nụ cười của anh thì trông khó coi lắm. Tiếp theo màn hình lại hiện lên một tấm ảnh. Cứ khựng lại mất vài ba giây, bởi vì người này không ai khác chính là bạn gái của anh. Người đã dắt tâm phản bội sự tin tưởng của Quốc và cũng gián tiếp đưa anh tới những rắc rối của ngày hôm nay. Hắn nhìn bức ảnh bạn gái trong di động của Điền, không khỏi trong mày, ánh mắt lại tăng thêm vài phần thù hận. Nhưng anh vẫn không có hành động gì quá khích, chỉ im lặng lướt qua khỏi bức hình ấy rồi lại tiếp tục xem tiếp. Không có gì nổi bật ở lịch sử cuộc gọi, có vẻ như nó đã được xóa hết. Không biết là hung thủ bí ẩn kia xóa hay là Điền xóa nữa. Xem xong, Quốc lại mở một video trong di động ra. Trong đó có khá nhiều video quay lại cuộc sống thường ngày và mấy cái tải ở trên mạng xuống. Không có gì nổi bật cả. Nhưng rồi Quốc kiên nhẫn lục đến cuối cùng anh nhận ra có một đoạn clip dài khoảng 2 phút được quay lại hơn 1 tháng. Cái này là... Mà thử ra xem đi. Diệu lên tiếng thúc giục, Quốc đưa tay ấn vào nút phát. Nội dung là một cô gái nằm nghiêng người ở trong phòng ngủ. Mái tóc dài che hơn nửa khuôn mặt, không hình từ xa tiến lại gần. Khi cách khuôn mặt cô gái khoảng chừng một thước thì một giọng nói liền vang lên. Bé yêu, dậy đi nào. Đó là giọng của Điền. Anh ta vừa dứt lời thì cô gái trong clip bèn chậm chậm mở mắt, đôi mắt ấy dịu dàng như nước, quyến rũ vô cùng. Vài giây sau thì cô ta đưa tay lên chiếc ống kính nũng nịu nói, ghét quá đừng quay lại nữa. Nói đoạn cô ta rời khỏi giường, người trần như là nhộng bước ra khỏi phòng ngủ. Thân hình kiểu diễm ấy khiến cho người xem nóng bừng cả người. Quốc thậm chí còn thầm ghen tị với Điền, người đang cầm máy quay. Đến trước cửa toilet, cô gái bỗng đứng lại, ngoảnh đầu khẽ mỉm cười nhìn người đang quay phim rồi đóng cửa lại. Không hình dừng trước cửa phòng một hồi sau đó kết thúc. Chắc trước khi có mối quan hệ bất chính với người yêu của Quốc thì đây là người yêu của gã. Mà cũng chưa chắc đã là người yêu, biết đâu đây lại là một thứ đồ chơi, một cô nhân tình một đêm thì sao? Quốc hít sâu một hơi và rồi anh cảm thấy cô gái trong đoạn clip đó quen quen. Dường như anh đã gặp ở đâu đó rồi thì phải, nhưng không tài nào có thể nhớ ra. Thế là anh lại tua lại đoạn clip xem lại một lần nữa. Nó làm cho Diều đứng kế bên đó bỏ bừng cả mặt mũi, cô liền gắt lên. Anh hơi biến thái đó, đàn ông các anh đúng là... Quốc liền lắc đầu. Không phải, tôi thấy cô này quen lắm. À đúng rồi. Quốc liền reo lên làm cho Diệu giật mình. Nhớ rồi. Sao, là ai? Anh biết người này? Quốc liền gật đầu. Cô có biết là hiện tượng mạng gần đây không? Một cô gái tên là Huệ, cô ấy là chuyên gia cover lại những bài hát ở trên mạng đó. Tất nhiên là Diệu lắc đầu. Bởi một con người như cô thì làm gì có thời gian để mà tìm hiểu những thứ như vậy. Quốc liền tiếp tục nói. Cô Huệ này có lần Điền đã nhắc tới. Hắn nói Huệ là người yêu của hắn, nhưng mà tôi và mấy đứa bạn đó đều không tin, cứ nghĩ là Điền nói dối. Thật không ngờ là hắn nói thật. Vậy cô Huệ này là một người như thế nào? Quốc liền im lặng một lúc rồi nhớ thêm về cô gái này. Sau đó anh từ từ nói. Cô Huệ này thực ra là một giáo viên mầm non, cô ta hát rất là hay. Hàng đêm sau khi trở về từ trường học thì cô ta là một ca sĩ tự do. Cô ấy hát rất hay ở những quán bar, những phòng trà. Vậy nếu như cô gái này là người yêu của Điền thì rất có thể cô ta biết về đời tư của hắn. Những kẻ thù hoặc cũng có thể là Huệ có liên quan đến cái chết của Điền. Trong những mối quan hệ tình cảm như thế này thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Diệu nói đến đây thì Quốc cũng gật gù cho là phải. Thế là anh liền cất chiếc điện thoại vào trong túi ni lông rồi nói với Diệu. Đi đi thôi, đi tìm Huệ. Hai người cùng bày tỏ tình ý của mình, cùng trao cho nhau lần đầu tiên của mình, cùng thề hẹn quyết không chia lìa nhau. Hơn 5 giờ chiều, chiếc xe của Diệu ngừng lại trước một tòa nhà. Quốc đưa mắt nhìn lên cái biển hiệu. Trường Mẫu Giáo Hoa Mai. Đúng rồi, là cái này. Anh nhíu mày rồi quay qua nhìn Diệu. Trường bây giờ đã tan học, không thấy bóng dáng của đứa trẻ nào. Có chăng chỉ còn lại mấy thứ đồ chơi ở cầu trượt xích đu bấp bênh, mê cùng đang nằm im lìm trong khuôn viên của trường. Ánh mắt của Quốc trượt lóe qua những món đồ chơi vô cùng đáng yêu đó, cuối cùng dừng lại ở một căn nhà nhỏ. Ngôi nhà ấy cao khoảng 1 mét, rộng khoảng 2 mét, tường được sơn màu xanh lá cây, trông giống chất của một ngôi trường mẫu giáo. Chào cô cậu tìm ai? Một giọng nói vang lên làm cho cả hai người đều giật mình. Quốc nhận ra sau lưng của anh là một ông bảo vệ. Vâng, chào bác ạ, bọn cháu là cảnh sát, tới đây để điều tra vài chuyện. Diệu vừa nói vừa giơ tấm thẻ ngành của mình ra. Trông thấy nó, ông bảo vệ liền gật gù. Vâng vâng, có chuyện gì vậy ạ? Tôi có giúp được gì? Trong cái điều bộ cuống cuồng của ông ta thì Quốc như là muốn phì cười lên ngay được. Diệu liền nói. Ông mở cửa cho bọn cháu vào là được. Vâng ạ, tôi mở ngay đây. Cánh cổng lớn được mở ra, hai người từ từ bước vào bên trong. Và tới nơi thì đúng là ngôi trường này rộng hơn so với việc đứng ở bên ngoài nhìn. Quốc chợt nhớ tới lúc trước, có lần anh đèo cô người yêu đi ngang qua đây. Hai người nhìn vào bên trong thấy đám trẻ con chơi đùa với nhau thì vui vẻ lắm. Thậm chí là còn vẽ ra cho mình một tương lai rằng sau này hai người sẽ lấy nhau rồi sinh con, cho con đi học mẫu giáo như vậy, rồi nuôi nấng khôn lớn. Vậy mà bây giờ tất cả mọi thứ không còn ý nghĩa gì nữa. Hai người... Thêm một giọng nói nữa vang lên, Quốc liền quay ra. Hai người là phụ huynh của bé nào thế ạ? Tan trường rồi, người ta đón hết rồi cơ mà. Huệ, Huệ. Quốc reo lên khi mà trông thấy người kia, còn cô thì cũng tỏ ra bất ngờ lắm. Ai anh biết tôi sao? Cô đưa mắt nhìn Diệu, cô tiến lại, nhìn thẳng vào mắt của Huệ rồi nói. Cô có biết ai tên là Nguyễn Hữu Điền không? Diệu vừa dứt lời thì cùng lúc gương mặt của Huệ biến sắc, cô ấp úng. Không, không, tôi không quen. Tất nhiên là không ai có thể tin cái câu nói với một thái độ bấy giờ của Huệ. Và Diệu cũng không xa lạ gì, kinh nghiệm của cô không phải là ít. Rất nhanh chóng Diệu đi thẳng vào vấn đề. Điền chết rồi. Quả nhiên đúng như dự đoán của mình, Diệu nói xong thì Huệ lại càng hốt hoảng. Sao, sao cô nói sao? Anh ấy chết rồi ư? Đúng là anh ta chết rồi. Trời đất ơi. Chỉ kịp nói đến đây thì Huệ òa lên khóc nức nở. Cô thậm chí còn đứng không vững mà phải ngồi sụp xuống đất. Quốc nhanh chóng đỡ cô đứng dậy rồi nhẹ nhàng nói. Cô bình tĩnh qua đây, chúng ta nói chuyện. Thế là ba người kéo nhau ra cái ghế đá gần đó. Diệu bắt đầu kể về chuyện vụ án của Điền. Và cô cũng không tiết lộ về Quốc, nghi can lớn nhất trong chuyện này. Nghe xong câu chuyện của Diệu kể thì Huệ lại càng khóc lớn. Cô khóc như thể không còn được khóc nữa vậy. Phải hơn nửa giờ đồng hồ sau thì Huệ mới nín. Lúc này Diệu nhanh chóng khai thác thông tin. Cô có thể nói về mối quan hệ của mình với Điền được không? Huệ liền gật gù, cô ngước mắt lên trời, từ từ hồi tưởng lại quá khứ, chuyện của nửa năm trước. Huệ khi ấy mới chập chững đi hát ở trong phòng trà đêm. Thực ra cô không xinh đẹp lắm, chỉ thuộc loại ưa nhìn, khuôn mặt phúng phính khi cười trông rất đáng yêu. Điểm mà Huệ tự tin chính là cái giọng hát cũng như là cái thân hình có phần bốc lửa của mình. Trong một đêm sau khi hoàn thành phần trình diễn, Huệ nhận được một bó hoa. Chủ nhân của nó không ai khác chính là Điền. Anh ta vào tận cánh gà để tặng nó cho cô. Vì vẻ Điền trai cùng khả năng ăn nói lưu loát thì Điền nhanh chóng chiếm được khá nhiều thiện cảm của cô ca sĩ. Sau hôm đó gần như tối nào Điền cũng đến phòng trà để nghe Huệ hát. Dần dần cô cũng chú ý đến hắn, rồi chuyện gì đến cũng đến. Hôm ấy Điền ngồi chờ đợi mãi cho đến khi quán trà đóng cửa mới ra về. Bên ngoài mưa gió bão bùng, gã không mang ô, cứ như vậy lao thẳng vào trong màn mưa. Chạy được vài bước thì chợt nghe sau lưng có tiếng người gọi. Gã ngoảnh đầu lại thấy Huệ đang đứng trước cửa quán, trên tay cầm một chiếc ô. Nhịp tim của Điền phút chốc lại đập loạn lên, hắn đứng như trời trồng không biết làm gì. Huệ treo ô chạy ra đưa cho Điền cười rồi nói, cầm đi người hâm mộ trung thành của tôi. Và cũng sau chiếc ô ấy đã xảy ra rất nhiều chuyện. Hai cái thân thể trần truồng quấn lấy nhau, những nụ hôn nồng cháy cứ như vậy không ngừng được trao. Ngày hôm sau Điền và Huệ chính thức hẹn hò. Điền càng ngày càng yêu thương chiều chuộng và ga lăng với Huệ lắm, đến nỗi mấy người bạn đồng nghiệp của cô ở trường mẫu giáo này đều phải ghen tị. Huệ còn nhớ là cái ngày Valentine đáng nhớ, khi mà Điền đặt hẳn một cái sân thượng của tòa khách sạn cao nhất trong thành phố, rồi xếp một hình trái tim lớn bằng hoa hồng cho cô. Khỏi phải nói là Huệ dường như đã trao hết tim của mình cho Điền. Nhưng giấc mơ đẹp nào cũng đến hồi kết thúc. Vào một ngày đẹp trời, Huệ vô tình đọc được trong tin nhắn của Điền, thấy anh ta nói chuyện khá tình cảm với một cô gái khác. Sau đó thì một trận cãi vã to tiếng đã nổ ra. Thậm chí Điền còn dành tặng cho Huệ mấy cú tát đầu điếng. Quá sốc vì người bạn trai lý tưởng của mình đã hiện nguyên hình, cho nên Huệ chia tay. Cô chủ động rời khỏi Điền, một quyết định không hề mấy dễ dàng. Và kể cả những ngày sau đó thì Điền tìm đến cô để xin lỗi. Nhưng có lẽ tình yêu của cô vẫn còn, nhưng sự hy vọng và niềm tin thì không còn nữa. Bẵng đi mấy hôm không thấy Điền tìm thấy nữa, Huệ nghĩ rằng Điền đã bỏ cuộc. Và giờ anh chắc cũng đã tìm ra đối tượng mới. Ấy thế mà bây giờ cái thông tin Điền bị giết chết nó lại làm cho Huệ sốc lắm. Huệ kể xong thì Quốc quay ra nhìn Diệu. Điền đúng là một thằng khốn mà. Anh nhủ thầm. Diệu tiếp tục hỏi. Từ đó tới giờ cô thật là không gặp cũng như là không liên lạc với Điền. Chắc chắn, tôi chắc chắn. Huệ, Huệ ơi! Một tiếng gọi vọng lại từ phía trước mặt. Và rồi từ ngoài cổng trường một người đàn ông bước vào. Anh Tâm. Huệ vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt. Em, hai người này là ai? Em sao vậy? Anh là ai? Anh chàng tên Tâm kia có vẻ lo lắng. Anh trừng mắt nhìn Quốc và Diệu. Tôi là người yêu của Huệ. Hai người là ai? Tôi là cảnh sát. Diệu dõng dạc nói. Ngay lập tức Tâm giật mình, anh ta ấp úng. Cảnh sát sao lại gặp Huệ làm gì? Cô ấy có làm gì phạm pháp đâu. Huệ em... Quốc lúc này cũng lên tiếng. Anh bình tĩnh lại đi, chúng tôi chỉ đang hỏi Huệ một chút thông tin về người quen cũ của cô ấy mà thôi. Mà cũng xong rồi, Huệ chắc cô bây giờ có thể về rồi đó. Quốc nói xong thì Tâm nhanh chóng kéo tay của Huệ đứng dậy, anh nói. Nếu xong rồi thì tôi xin phép đưa Huệ đi trước. Nói xong thì anh ta và Huệ bỏ đi một hơi. Lúc này chỉ còn Quốc cùng với Diệu, hai người đứng ở trong sân trường. Diệu thở dài một hơi. Nếu đúng như Huệ nói thì tin điền này chả ra gì cả. Nhưng mà cô xem, giờ thì chắc Huệ có vẻ ổn hơn. Người đàn ông kia coi bộ yêu thương Huệ lắm. Một cô gái tội nghiệp. Đã hết ngày, Quốc liền tò mò hỏi. Diệu, bây giờ có phải về lại trại giam không? Diệu ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. Thì không cần đâu, về đó lại ký một đống giấy tờ tùy ớn quá. Thì anh cứ về nhà tôi, ngày mai tôi còn muốn nói chuyện với cô Huệ này một chút. Sau khi nói chuyện xong thì tôi sẽ chở anh về trại giam. Tôi không chắc anh sẽ được vô tội, nhưng mà cũng đừng nên quá tuyệt vọng. Quốc liền ậm ừ. Ngày hôm nay có thể nói anh đã trải qua nhiều chuyện không ngờ tới. Nhưng cũng như Huệ, có lẽ Quốc phải trở lại với thực tại phũ phàng mà thôi. Hai người ăn tối xong về đến nhà Diệu thì cũng đã hơn 8 giờ tối. Trông gương mặt của Diệu lúc này có vẻ mệt mỏi lắm. Quốc nhau mắt nhìn cô rồi nói. Cô bị sao vậy? Mặt mũi đỏ bừng lên kìa. Tôi không sao. Diệu lắc đầu nói. Chỉ cảm nhẹ mà thôi. Nhà có chanh không để tôi pha cho cô cốc nước? Hình như là có. Đợi tôi một chút. Quốc vừa nói vừa đưa chân bước thẳng xuống nhà bếp. Chỉ một loáng hơn 10 phút thì một ly nước chanh ấm được mang lên phòng cho Diệu. Quốc liền tươi cười mà nói. Cứ uống đi cho khỏe. Nhưng nụ cười trên miệng của anh nhanh chóng vụt tắt khi mà Quốc nhận ra. Diệu bây giờ không còn mệt mỏi như lúc nãy. Cô đưa cặp mắt hết cỡ của mình lên rồi thều thào. Anh cứ để đó, tôi muốn ngủ, ngủ dậy rồi uống. Không được, uống đi rồi hãy ngủ, không uống thì lấy gì. Không uống thì lấy gì hết. Thế là sau một hồi này nỉ, Diệu cũng miễn cưỡng uống hết gần ly nước chanh. Uống xong thì cô như một cái máy bị tắt nguồn vậy. Diệu nằm ngửa rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Quốc lắc đầu, anh gác ly nước lên bàn rồi nhíu mày ra vẻ lo lắng. Anh đưa mắt nhìn Diệu rồi thì thầm. Cô gái này thật đúng là khó hiểu. Quốc cũng nhanh chóng ra ngoài ghế sofa và nằm ngủ. Ngày mai cuối cùng cũng tới, có gì đâu phải sợ. Cùng lắm thì mình lại quay trở lại cái phòng giam kia mà thôi. Một tiếng thét thất thanh làm cho Quốc giật bắn mình, anh nhồm dậy khỏi chiếc ghế. Cái gì vậy? Và rồi Quốc nhận ra tiếng hét đó phát ra từ phòng của Diệu. Anh nhanh chóng leo xuống ghế chạy thẳng vào bên trong. Vừa đến nơi qua ánh đèn ngủ lờ mờ, Quốc trông thấy Diệu. Cô đang ngồi thừ ra, gương mặt đầy vẻ sợ hãi. Quốc bước tới gần cô. Diệu, có chuyện gì vậy? Cô vừa nói vừa đưa tay lay vai của Diệu. Và cô không hiểu sao giật bắn mình một cái rồi òa lên khóc. Đúng là lúc này Diệu đang khóc thật. Cái hình ảnh quá khác so với cô thường ngày. Quốc nghệt mặt ra không hiểu chuyện gì hết. Ở trên giường Diệu vẫn ngồi bưng mặt mà khóc. Diệu, cô bình tĩnh lại đi, có chuyện gì thế, cô nói đi. Phải mất hơn 10 phút sau thì Diệu mới ngừng cơn nức nở của mình. Lúc này cô mới nhớ lại sự hiện diện của Quốc. Thoáng chút ngượng ngùng, Diệu lắc đầu. Không có chuyện gì đâu. Cô đừng giấu, có chuyện gì vậy, nói đi. Cứ phải gặng hỏi đến lần thứ 3 thì Diệu mới kể. Đó là cô lại tiếp tục gặp ác mộng. Cơn ác mộng kéo dài biết bao nhiêu đêm. Và lần nào Diệu cũng khóc khi tỉnh dậy. Điền cái gã đã chết kia lại hiện ra với một bộ dạng kinh khủng của mình. Điền giơ tay ra định tấn công cả Diệu. Anh ta liên tục gào lên. Trả lại mạng cho tôi. Trả lại mạng cho tôi. Máu ở trên mặt, trên cổ, trên ngực cứ phun thành vòi xịt thẳng vào mặt của Diệu. Nghe cô kể xong, cô cũng bàng hoàng lắm. Anh không ngờ lại có chuyện như vậy. Nhưng anh không hề tin rằng có ma quỷ hay tâm linh gì, mà chỉ đơn thuần đó là một sự ám ảnh khi mà Diệu trông thấy xác chết của Điền mà thôi. Anh nghĩ thế cho nên liền an ủi Diệu. Diệu, cô bình tĩnh lại. Chắc những chuyện vừa qua làm cô ám ảnh lắm, nhưng không sao cả. Nhưng Diệu vẫn hoảng sợ, cô lắc đầu run rẩy mà nói. Không, anh không biết đâu, nó đáng sợ lắm. Tôi rất sợ. Suốt từ khi gặp nhau tới giờ, đây là lần đầu tiên Quốc được trông thấy sự yếu đuối của Diệu. Và trông cô lúc này thật đáng yêu. Cô cảnh sát này thực ra cũng không khác người lắm. Cúc vừa nhủ thầm vừa mỉm cười. Và rồi sau đó anh sực nhớ ra chuyện gì đó, anh liền nói. Đúng rồi, tôi có cái này để cho cô. Cái gì vậy? Diệu ngước mắt lên nhìn Quốc, còn anh đưa tay vào trong ngực áo móc ra một sợi dây chuyền bạc rồi đưa cho Diệu. Đây, cho cô này. Gì vậy? Quốc vừa cười vừa dúi sợi dây vào trong tay của Diệu. Đây là sợi dây chuyền bình an mẹ tôi hồi năm ngoái có đi Thái. Mẹ tôi hồi năm ngoái có đi Thái để thỉnh nó về, nghe đâu là linh thiêng lắm, giúp xua đuổi tà ma đó. Diệu ngơ ngác nhìn sợi dây rồi hỏi, có thật không? Trời đất, đây không thật thì tôi lừa cô làm gì? Tôi cảm ơn anh. Diệu vừa nói vừa đeo sợi dây chuyền vào cổ. Tuy nó là vậy nhưng cô không hề biết sợi dây này có tác dụng gì không. Xong xuôi anh đưa mắt nhìn Diệu. Rồi cô ngủ đi, yên tâm nhé. Không, tôi không ngủ nữa đâu. Diệu với vẻ mặt sợ hãi in rõ trong cặp mắt của mình. Cô thật là nếu thức thì cũng thức. Cô kéo chiếc ghế lại gần rồi bắt đầu nói chuyện với Diệu. Hai người cứ nói đủ mọi chuyện ở trên đời. Chốc chốc những tiếng cười lại vang lên giữa màn đêm yên tĩnh. Sáng ngày hôm sau, trải qua một đêm nói chuyện phiếm thì bây giờ Quốc và Diệu như hai con gấu trúc vậy, bởi cái quầng thâm trên mắt của họ đều đang ngả sang màu đen. Nhưng Diệu cũng không quên cuộc hẹn nói chuyện với Huệ. Sau khi sửa soạn xong thì hai người bắt đầu ra địa điểm đã hẹn trước. Huệ đã tới trước, đi cùng cô còn có một người thanh niên tên là Tâm. Hai người có vẻ tình tứ với nhau. Trong suốt cuộc nói chuyện, Diệu để ý thấy cô Huệ này tuy trả lời hết sức lưu loát, nhưng gương mặt hốc hác mệt mỏi, cũng như hai con mắt sưng húp lên cho Diệu biết, tối qua Huệ đã khóc rất nhiều. Cuộc nói chuyện kéo dài hơn một giờ đồng hồ nhưng không hề thu được bất cứ thông tin giá trị nào. Hai người biết hay nhớ chuyện gì thì gọi nói ngay với tôi nhé. Diệu liền nhắc nhở. Vâng, chúng tôi biết rồi. Huệ nói xong thì cùng người yêu của mình bước ra ngoài. Lúc này Diệu quay sang nhìn Quốc. Thời gian của anh đã hết rồi, tôi phải đưa anh trở lại trại giam thôi. Quốc nghe thông báo từ cô xong thì thở dài thiểu não. À, tôi biết rồi. Diệu im lặng một lúc. Anh có hối tiếc gì không? Tôi chỉ tiếc là không thể bắt được hung thủ. Anh đừng nói vậy, là chưa bắt được chứ không phải là không bắt được. Tin tôi đi, tôi sẽ giúp anh bắt được hắn. Kẻ thù ác cuối cùng sẽ không có được kết cục tốt đẹp đâu. Cảm ơn cô. Cô gật gù đưa ly cà phê lên nốc một ngụm lớn rồi đứng dậy. Thôi, đi thôi. Trên đường trở lại trại giam, Quốc thậm chí không hề cảm thấy buồn bã, mà đúng như là câu nói lúc nãy anh thấy tiếc mà thôi. Quốc còn cảm thấy vui vẻ, anh vui vì có cơ hội ra ngoài, trực tiếp tham gia góp chút công sức vào việc bắt tội phạm cùng với Diệu. Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, Diệu đưa mắt nhìn dãy số lạ hiện ra trước mắt của mình. Số này của ai thế nhỉ? Nói rồi Diệu bắt máy. Sao, cái gì, anh nói thật chứ? Vâng vâng, tôi sẽ đến ngay. Diệu cúp máy rồi mỉm cười tươi rói. Quốc, anh biết ai vừa gọi tôi không? Tôi không biết, là Tâm. Cái gì Tâm? Có phải là người yêu của Huệ? Đúng, chính là anh ta. Anh ta gọi nói Huệ vừa nhớ ra một chuyện, bảo tôi đến đó rồi nói. Tôi nghĩ chắc họ tìm ra một chuyện quan trọng. Khỏi phải nói, Quốc mừng rỡ thế nào khi nghe được tin này. Đi thôi. Không được. Diệu lắc đầu quay sang nhìn Quốc. Tôi rất muốn nhưng mà tôi không thể cho anh theo nữa, quá giờ rồi. Nãy giờ thủ trưởng thúc giục gọi mấy lần. Tôi không thể để anh ở ngoài thêm chút nào nữa. Gương mặt của Quốc sầm xuống, anh gật gù. Nếu vậy thì cô cho tôi trở lại trại đi. Diệu liền nói. Anh yên tâm, chuyện của anh tôi sẽ giúp hết sức. Anh cứ đợi đi. Tôi biết rồi. Chiếc xe đi thêm một lúc nữa thì tới cổng của trại giam. Ở ngay ngoài sân có hai ba người cảnh sát đợi sẵn để áp giải Quốc trở lại phòng. Bước xuống xe, Quốc rít một hơi thật dài rồi quay sang sau, nhìn Diệu cười thật tươi. Tôi đi nhé. Sau đó Diệu cũng nhanh chóng lái xe và chạy đi. Cái địa chỉ mà Tâm nhắn cho cô là một khu vực thuộc ngoại ô, cứ phải đi hơn một giờ mới tới được nơi đó. Cái này ư? Diệu lầm bầm đưa mắt nhìn về phía trước. Một căn nhà nhỏ nằm lọt thỏm giữa hai hàng cây, trông nó thật là thơ mộng. Tâm và Huệ sống ở đây sao? Tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Alo, cô đến chưa? Rồi, tôi đến rồi. Bây giờ cô ngừng xe ở bên ngoài hàng cây, bên trong này không có chỗ quay đầu đâu, chỉ có đi bộ. À vâng, tôi vào ngay. Nói rồi Diệu ngừng xe lại tấp vô bên lề, Sau đó cô từ từ bước vào bên trong. Cái khu này đúng thật là hoang vắng, đã không có người thì chớ, ngay cả một vài căn nhà lác đác ở trên đường đến đây cũng không có. Và rồi Diệu cũng tới được căn nhà nhỏ kia. Cô ghé mắt nhìn vào bên trong, ngay bầu cửa có hai đôi dép của một nam một nữ. Cô nhận ra đó là dép cao gót của Huệ mang đi lúc nãy. Vậy đúng là hai người đó đang ở đây. Diệu đưa tay lên bấm cửa. Anh Tâm, tôi tới rồi. Cô vào đi, cửa không khóa. Diệu gật gù rồi đưa chân bước vào bên trong. Cánh cửa vừa mở ra thì cô nhăn mặt. Mùi gì vậy? Một mùi hôi thối bốc ra, nhưng chưa kịp nhìn xem Tâm ở đâu thì một bàn tay từ sau cánh cửa chồm tới bịt lấy mũi vào miệng của cô. Diệu dùng tay thúc ra sau một cái. Cô khá bất ngờ khi người này hình như biết cả bài tự vệ của cảnh sát. Hắn ta lách nhẹ một cái để tránh né. Tiếp theo cái bàn tay kia lại ấn chặt hơn vào mũi của cô. Diệu nhận ra trên cái bàn tay ấy còn kẹp thêm một chiếc khăn được gấp lại. Hai mắt của Diệu dần mở đi, cô chỉ kịp hiểu là mình đang bị đánh thuốc mê. Và rồi mọi thứ cứ mở đi, một giọng cười khả ố vang lên rồi tất cả chìm vào trong màn đêm đen tăm tối. Kể từ lúc về trại, khỏi phải nói Quốc Trần chỉ hy vọng mình sẽ được minh oan, nhưng mà đợi mãi vẫn không có chuyện gì xảy đến. Đến chiều, Quốc sốt ruột gõ gõ vào cánh cửa phòng giam. Cán bộ, cán bộ! Ngay lập tức người quản giáo hôm trước bước đến hất hàm nhìn cậu. Có chuyện gì? Cán bộ, làm ơn cho em hỏi là cô Diệu cô ấy đã tới chưa? Người quản giáo nhíu mày. Về đâu? Cô ấy chờ mày tới đây rồi đi về. Chứ hôm nay không có đến đây làm, cũng không có ca trực. Không, không đúng. Diệu nói là xong chuyện bên nhà anh Tâm kia thì sẽ qua báo tình hình cho tôi biết cơ mà. Người quản giáo liền lắc đầu. Không có đâu. Mày đang là nghi phạm trọng tội. Lo mà ở đây suy nghĩ về những chuyện mình đã làm đi. Sau đó thành tâm mà tự thú, biết đâu sẽ được khoan hồng. Nghe những lời này Quốc giận dữ lắm. Nhưng rồi anh cũng không nói thêm nữa mà quay lưng trở lại chiếc ghế ở trong phòng. Giờ đây Quốc lại tiếp tục với thắc mắc hỗn độn ở trong đầu. Tại sao Diệu không quay lại? Cũng đã 4 năm giờ đồng hồ rồi. Hay là Diệu vẫn chưa nói chuyện xong với anh Tâm kia? Hay là cô ấy không tìm ra thủ phạm, cô ấy đã bỏ rơi mình? Hay là cô ấy đã xảy ra chuyện gì? Nghĩ một lúc thì Quốc dường như không chịu nổi, anh đứng bật dậy gào lên. Cán bộ ơi, có chuyện gấp. Người quản giáo có vẻ khá mệt mỏi với Quốc, anh ta nổi cáu. Cái thằng này, mày có chuyện gì nữa hả? Anh cho tôi gặp thủ trưởng của Diệu, người mà có quyền cao nhất trong sở cảnh sát thành phố đi. Một chàng cười liền vang lên. Mày bị điên hả? Mày nghĩ mày là ai mà đòi gặp ông ấy? Tôi tự thú. Cái gì? Đúng, tôi tự thú. Nhưng mà trước khi tự thú tôi muốn nói chuyện với ông ta. Người quản giáo im lặng một lúc, sau đó anh ta móc điện thoại ra gọi. Quả nhiên đúng với suy nghĩ của Quốc, gần chục phút sau thì người quản giáo xuất hiện trở lại, đưa cho anh một chiếc điện thoại rồi nói ngay. Nhanh lên, mày có 5 phút thôi đấy. Cảm ơn ạ. Câu nói dứt câu thì anh nhanh chóng chụp lấy điện thoại. Nhận ra nó đã được kết nối, anh để nói. Alo, chào cậu. Một giọng nói âm trầm vang lên, Quốc không ngần ngại mà nói ngay. Từ chiều đến giờ ông có liên lạc được cho Diệu không? Diệu sao? Nhưng mà có liên quan gì? Chẳng phải cậu nói muốn tự thú? Tôi hỏi ông đó trả lời đi, rồi muốn tôi thế nào cũng được. À, thì để tôi thử. Không được, thuê bao ngoài vùng phủ sóng. Cái gì không thể nào? Cậu nói vậy là sao? Thế là Quốc bèn kể lại chuyện cho người đàn ông kia nghe. Nghe xong ông liền nói với một giọng gấp gáp. Để tôi một lát để tôi xác minh danh tính người tên Tâm này. Tiếng chuông điện thoại tắt đi, người quản giáo nhanh nhảu quát. Đồ rồi đó, mày trả điện thoại đây. Rồi mai kia vào vô biên bản thú tội. Từ từ đã, cán bộ đừng vội. Nói dứt câu thì chuông điện thoại lại reo, Quốc liền bắt máy. Alo, chào cậu, tôi vừa xác minh người tên Tâm này vốn là một sĩ quan dự bị. Anh ta hoàn thành nghĩa vụ công an nhân dân hơn 5 năm rồi. Và hình như là có tiền sử bị bệnh tâm thần, cùng với biểu hiện bạo lực cao. Cái gì? Nếu thế thì Diệu không xong rồi, Diệu đang gặp nguy hiểm, nhanh lên. Diệu lờ mờ tỉnh dậy trong cái không gian u tối. Xung quanh tôi đến mức cô không thể nhìn rõ quá nửa mét, mùi hôi thối tanh tưởi vẫn bốc lên ngùn ngụt. Tỉnh rồi sao? Một giọng nói khàn khàn vang lên. Ai đấy? Diệu vừa nói xong thì cô cũng nhanh chóng nhận ra cái người vừa nói kia không ai khác chính là Tin Tâm. Anh làm gì thế? Diệu toan vùng lên như không được bởi cả người của cô bị trói nghiến vào cái chân bàn. Anh... Tâm đứng thẳng dậy bước từng bước tới chỗ của Diệu cười khủng khục. Cô thật đúng là, tại sao cô cứng đầu vậy hả? Sao? Tôi nói cô cứng đầu đó, tại sao tìm được hung thủ rồi mà vẫn thích điều tra? Thằng Quốc kia nó không phải là nghi phạm quá hợp lý hay sao? Diệu liền thốt lên. Anh, sao anh biết chuyện của Quốc, hay là anh... Tâm kéo ghế ngồi đối diện với Diệu rồi nói. Đúng là tao, tao giết thằng Điền đó. Diệu lúc này đúng là đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cô há hốc mồm kinh hãi. Cái thằng chó đó nó có người yêu mới rồi, còn suốt ngày đi làm phiền đến Huệ. Nó cứ tưởng tao hiền, nhưng mà ta nói rồi, loại người như nó đáng phải chết. Anh thật quá độc ác. Ác ư? Không, ta thay trời hành đạo. Và ta cũng không ngờ là không chỉ có mình ta muốn giết thằng đó. Và ta cũng càng không thể ngờ chính là có việc có kẻ đã thế mạng cho tao. Nhưng tưởng đâu mọi thứ êm đẹp rồi thì mày xuất hiện. Đàn bà chúng mày toàn loại khốn nạn. Nghe Tâm nhắc đến đàn bà, Diệu sực nhớ, cô liền hỏi. Huệ cô ấy đâu? Tôi thấy dép của cô ấy ở ngoài. Tâm vừa nói vừa đưa tay bật đèn. Một tiếng hét thảm thiết vang lên. Người vừa thét lên chính là Diệu, bởi cô đã trông thấy một thứ có kinh hoàng. Ngay dưới sàn nhà cách Diệu chừng ba bước chân là Huệ. Cô nằm bất động trên vũng máu lớn, trên ngực một con dao còn cắm im trên đó. Anh không phải là người, anh là ác quỷ. Đúng, bởi vì cuộc đời này không cho tao lương thiện. Mẹ kiếp, ta không đủ tốt sao? Ta không đủ tình yêu hay sao? Vậy mà con đàn bà khốn nạn này không bao giờ quên được tình cũ. Mày biết nó nói gì không? Nó ngủ với tao nhưng mà vẫn rên tên của thằng chó đó. Vậy thì nó cũng không đáng sống nữa. Nó không xứng với tình yêu của tao. Diệu lắc đầu nguầy nguậy. Anh điên rồi. Anh không sợ linh hồn của những người bị anh giết tìm về đòi mạng anh hay sao? Diệu nói xong thì Tâm lại cười phá lên. Gã đưa tay liền vỗ vào nhau bùm bốp. Trời đất coi kìa. Một con cảnh sát lại nói chuyện tâm linh. Hình như có gì đó sai rồi. Nếu mà mày sai như vậy thì mày cũng đâu xứng đáng làm cảnh sát. Mày đâu xứng đáng được sống đâu nào. Vừa nói Tâm vừa rút con dao trên ngực của Huệ rồi từ từ tiến lại chỗ của Diệu. Anh định làm gì? Tâm cười khằng khặc, hắn đưa lưỡi dao lên miệng liếm mấy vết máu còn đọng lại ở trên đó. Mày yên tâm, sẽ nhanh thôi. Ta luôn có kinh nghiệm để giết mấy thứ hạ đẳng như chúng mày thật gọn gàng. Mày muốn được chôn cùng với con này không? Hay là chôn riêng? Có thích chôn cùng thứ gì nữa không? Ta sẽ cho mày toại nguyện, coi như là một chút ân huệ đó. Anh đừng có qua đây. Diệu lúc này đã thực sự hốt hoảng, chưa bao giờ cô thích mình cận kề cái chết như vậy. Diệu trông thấy Tâm đứng thẳng người dậy, con dao trên tay của hắn cũng đã giơ cao. Diệu trừng mắt. Cứu tôi với. Giọng nói của Diệu khựng lại lạc đi, bởi cô cảm thấy bụng của mình đau nhói. Tâm đã ghé sát mặt của hắn vào tai của cô rồi thì thầm. Mới có một nhát thôi, còn nữa cứ bình tĩnh. Diệu hét lên một tiếng đầy đau đớn khi cảm nhận được Tâm vừa rút con dao ra khỏi người của mình. Gã lại giơ dao lên chuẩn bị đâm tới. Chết rồi, phải nãy chết thật rồi. Nhưng đột nhiên, Diệu thấy Tâm khựng lại mất một lúc. Chuyện gì vậy? Cô thầm nhủ. Sao mình không thấy gì nữa? Hay là mình đã chết? Nhưng rồi Diệu trông thấy Tâm bật ngửa ra sàn nhà, gương mặt của hắn đầy vẻ sợ hãi. Mày ở đâu ra? Mày chết rồi mà. Gì vậy? Diệu tò mò thầm nhủ, nhưng rồi cơn đau không cho phép cô nhìn thấy rõ ràng mọi thứ. Diệu lờ mờ trông thấy được ở phía trước, hình như có hai bóng người đang đứng. Họ từ từ tiến lại chỗ của Tâm, và trong cái điệu bộ của gã thì có vẻ gã đang hoảng sợ. Không dừng lại ở đó, Tâm đứng bật dậy, rồi con dao loạn xạ miệng gào lớn. Đừng qua đây, chúng mày đừng qua đây. Diệu trông thấy hai cái bóng kia như là quấn chặt lấy Tâm, rồi nhập thẳng vào người của hắn. Tâm liền hét lên một tiếng thê thảm. Cùng lúc này thì một tiếng động lớn đã vang lên, Diệu trông thấy khá nhiều bóng người đang chạy vào. Tâm, anh đã bị bắt. Chúng mày chết hết đi. Hai tiếng nổ khô khốc vang lên làm cho Diệu giật mình, và đó cũng là những gì cô có thể nhận biết. Cơn đau nhói ập đến, hai mắt của Diệu tiếp tục mở đi đen kịt lại. Diệu, em tỉnh lại. Một giọng nói vang lên bên tai, Diệu lờ mờ mở mắt. Sao ánh sáng trắng nhiều thế, mình chết rồi ư? Chết cái gì mà chết, tỉnh dậy đi cô. Và rồi Diệu nhận ra trước mặt của mình là Quốc, anh tươi cười nhìn cô một nụ cười ấm áp. Anh... Diệu toan nói gì đó nhưng cô khựng lại, nhăn nhó vì cơn đau đớn ở vùng bụng. Ấy chết, em cử động nhẹ thôi, mấy khâu đó, coi chừng bục chỉ. Em sao vậy? Em có biết em may mắn thế nào không? Bác sĩ nói là vết đâm chỉ cần lệch đi một chút, em đã có thể mất mạng. Em... cảm ơn anh đi, sợi dây chuyền may mắn đó của anh đó. Quốc liền cười một cách tươi rói. Thôi, anh đùa đó, anh thực sự lo cho em lắm. Anh, sao anh ở đây? Quốc lại cười. Anh được minh oan rồi, không ở đây thì ở đâu? Anh... Cúc bước tới đưa tay nắm lấy bàn tay của Diệu rồi thì thầm. Em yên tâm, từ giờ hãy để anh ở bên em. Anh không muốn để em một mình nữa. Diệu ứa nước mắt, nhưng đây không phải là giọt nước mắt của đau đớn mà là hạnh phúc. Những giọt nước mắt hạnh phúc cứ như vậy rơi xuống, kèm theo một nụ cười ở trên môi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.